người có thể đánh tan 5.000 quân địch đỉnh đánh đến tàn phế thì Ngu Nguyệt Trác là hoàn toàn xứng đáng đại danh anh hùng, gần như đây là hình tượng của Nam Hải đại sở hướng đến, cho dù không phải là theo võ học nhưng chỉ cần có thể có được sự khen ngợi cùng chỉ điểm của hắn, đều đã cao hứng kích động dị thường, đây là vinh dự biết bao nhiêu khi được vị anh hùng của toàn dân cấp cho à nha. A Manh thật muốn phun, trừ nàng, La Hoàng Sương và cả đám người đều mang biểu tình vui sướng, ngay cả La Ngọc Sa, cô gái nhỏ này cũng mang vẻ mặt sùng bái nhìn khuôn mặt tuấn nhã của Ngu Nguyệt Trác, sau đó lại quay đầu liếc nhìn A Manh xem thường một cái, trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ tựa như muốn nói, vì sao vị đại anh hùng trong lòng lại cưới một bãi phân châu như vậy, thiên lý ở đâu? A Manh mặc kệ cái bộ dáng thương tâm giả tạo đó, cúi đầu giống như đang thật sự dùng bữa yên lặng làm một bãi phân châu không có lực ảnh hưởng gì, bởi vì muốn nhanh chỉ điểm võ nghệ cho La Nghị cho nên, La Hoàng Sương không có bắt lấy hiền tế của ông cùng uống mấy chén, chờ dùng xong ngọ thiện, mọi người lại ngồi một chỗ uống chút trà nói chút việc nhà, sau đó liền đi tới nhã gian mà La Phủ đã chuẩn bị để La Nghị chuyên luyện công. Trong phòng luyện công, A Manh dùng vẻ mặt đồng tình nhìn La Nghị bị nam nhân ác độc biến thành báo cát chơi đùa, dù đồng tình rất nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được che miệng cười đến răng nanh đều lộ cả ra. Ai nha, nàng không phải là tỷ tỷ tốt mà, nhìn đệ đệ của mình bị người khác đánh thành như vậy mà còn đặc biệt vui vẻ, hơn nữa lại bị ngược đãi thảm hại đến như vậy, là đệ đệ như hắn thật sự, cũng muốn được cao hứng như thế để biết được thật sự nàng vui vẻ như thế nào, tuy rằng chỉ là chỉ điểm võ nghệ. Nhưng Ngu Nguyệt Trác lại không hề để lại sai sót gì, lại có chút kỹ xảo, luôn chọn chỗ điểm yếu của cơ thể xuống tay, cho nên thoạt nhìn mỗi lần đều là La Nghị tự thân xông đến tìm ngược đãi, mỗi lần đều bị đánh đến đau đớn như lửa đốt. La Nghị đau đến kêu cha gọi mẹ, nhưng Ngu Nguyệt Trác chỉ nói, nam nhân có cốt khí sẽ không sợ hãi gian nan hiểm trở, lập tức kéo hắn đứng dậy rồi tiếp tục, chỉ điểm, chờ La Nghị đã bị đánh đến thảm thương, Ngu Nguyệt Trác rốt cục cũng thu tay lại, sau đó bắt đầu nói, phản ứng của Nghị đệ dù không sai, nhưng là lực đạo không đủ, tốc độ theo không kịp với phản ứng, khiến đối phương có thể lợi dụng điểm yếu, điều này quả không tốt, bất quá Nghị đệ cũng không cần ra chiến trường, nên cũng không cần phải thuần thục cả tốc độ và lực đạo, chỉ cần làm theo lời ta nói, mỗi ngày kiên trì luyện tập, thân thủ cũng vì thế mà nâng cao. Nói xong, người nãy giờ đang ngồi chồm hổm nghe hắn dạy bảo La Nghị bỗng lên tiếng, nghe nói Thanh Sơn Thư Viện tuy rằng yên tĩnh, nhưng mỗi tháng cũng sẽ tổ chức một lần tỉ võ, đều theo lệ khảo hạch các kiểu kỹ năng trung hạch của các ngươi, Nghị đệ lúc trước nói ngươi quen dùng kiếm, có phải sử dụng kiếm cũng phải chú ý đến môn đạo, vì thế, kế tiếp, vị tướng quân thần khí luôn an định tay luôn chắp sau lưng, một hồi lâu giảng giải hết tất cả nghi hoặc, truyền thụ bí kíp, La Nghị cảm giác được cả người xương cốt như thể rời ra từng mảnh, không một chỗ nào là không đau, không phải là giống như đau từ tâm, mà là chỉ như vết cắn bình thường cả tiểu sư đệ, từ trong lòng vừa đau vừa ngứa, rất khó chịu, nhưng là, nghe những gì Ngu Nguyệt Trác giảng giải, làm cho hắn được lợi không ít, mặc dù đau đến chết, cũng không muốn vì vết thương này làm mất những lời chỉ điểm, chỉ có thể tự mình hứng chịu. Bên ngoài, La Hoàng Sương đang ngồi cùng đám người hình thị cùng A Manh, cũng nghe được những lời Ngu Nguyệt Trác giảng giải. La Hoàng Sương cũng từng luyện qua vài thủ pháp, lúc này nghe Ngu Nguyệt Trác giảng giải về kiếm pháp, tuy rằng nửa biết nửa không, nhưng nghe nói Ngu Nguyệt Trác là cao thủ dụng kiếm, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng, cảm kích A Manh được gả phu quân thật tốt. Hình thị với La Ngọc Sa lại đối với binh kiếm không hứng thú, thậm chí nghe cũng không biết, nhưng các nàng cũng tập trung tinh thần lắng nghe, hai mắt không dám chớp nhìn nam nhân tuấn nhã phi phàm, giống như phong cảnh vô tình lơ đãng, gắt gao hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, chờ khi những lời chỉ điểm chấm dứt, La Nghị có thể nói bị coi như gã sai vặt bị nửa lôi nửa kéo về sân của mình, tuy rằng toàn thân đau muốn chết, nhưng trải qua lúc này đây, hắn lại đối với Ngu Nguyệt Trác vô cùng sùng bài, mà cái nam nhân đang ở Tế Nguyệt tươi cười kia, lại thập phần vô sỉ tiếp nhận sự sùng bái của thiếu niên, quả nhiên là người điển hình chỉ nhận cảm kích từ người khác. A Manh trong lòng méo mó, một lần nữa lại khẳng định độ ác liệt của nam nhân này. Mọi người đi rồi, A Manh cũng đến chỗ phụ thân phân phó, mang theo vị tân hôn phu nàng đi đến trước sân Linh Tê Viện nghỉ tạm. Vừa đến Linh Tê Viện, vòng eo A Manh liền bị một nam nhân ôm lấy, cả người bao gọn trong cái ôm ấm áp cùng hương vị đặc hữu của nam nhân. Chi Xuân cũng biết thức thời lui xuống, không quấy rầy bọn họ ân ái. Ngu Nguyệt Trác cả người ngồi trên ghế, ôm A Manh ngồi trên đùi mình, sau đó dùng cằm cọ cọ vào khuôn mặt mềm mại của nàng, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. Cao hứng sao? Hắn hỏi. A Manh lại liếc mắt xem thường, muốn tránh ra khỏi vòng tay vô cùng thân thiết này, nhưng đầu lại bị giữ chặt không thể rời, chỉ có thể ngăn hô hấp hỏi, ta cao hứng cái gì? Ngu Nguyệt Trác khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch của nàng, lại cười nói, biết rõ còn hỏi, vi phu vừa rồi cũng là giúp ngươi báo thù, không thưởng một chút sao? Nói xong, đưa gương mặt tuấn tú lại gần, như muốn thưởng. A Manh mặt có hơi chút đỏ lên, có chút không tự nhiên, báo thù cái gì, bọn họ lại không hề đắc tội với ta, hơn nữa, ngươi không biết là chính mình vừa rồi có chút mất phong độ quân tử sao, hoàn toàn không biết, nam nhân thập phần vô sỉ nói, còn cố tình cười đến rất lớn, chính là trong đáy mắt lại hiện lên chút tà ác, rõ ràng người này nội tâm và bên ngoài vốn không đồng nhất, về phần kế muội của ngươi kia, không có gì, về sau sẽ tìm cơ hội cho người dạy bảo nàng thật tốt một chút. Cuối cùng, A Manh vì bị hắn áp bức, chỉ có thể miễn cưỡng trước mặt hắn hôn một cái, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Ngu Nguyệt Trác tự nhiên bất mãn trước kiểu hôn như chuồn chuồn lướt nước này, chỉ môi mình, ý bảo A Manh phải thưởng nơi này. A Manh tái mặt, tuy rằng khuôn mặt trước mắt thập phần tuấn nhã đẹp mắt, so với cái gì thiên vương còn xuất sắc hơn, nhưng là bảo muốn quên đi việc này với người vô sỉ như hắn quả hơi khó, hiểu hắn quá rõ, nàng đối với sự thân thiết của hắn cũng không chối từ. A Manh do dự một lát, cuối cùng khép mắt lại, hướng môi hắn liếm liếm một chút coi như giữ lời. Chính là còn chưa chờ nàng phản ứng, cái ót đã bị một bàn tay to nâng lấy, sau đó nàng bị cái lưỡi nóng rực của đối phương khiêu khích, bắt đầu xông vào miệng nàng công hành đoạt đất, đem hô hấp của nàng đoạt hết tất cả. Ngoài cửa sổ hoa xuân vừa vặn nở, sau giữa trưa ánh dương tĩnh lặng rọi trên bậu cửa sổ, xuyên qua khung cửa, có thể thấy đôi nam nữ trước cửa đang hôn nhau, mãi không rời, chờ đến khi A Manh cảm nhận được người nào đó đang lướt theo làn váy hướng đến bắp đùi sờ soạng, rốt cục sợ tới mức run run, nhanh tay kiềm lại bàn tay hắn, không cho tiến thêm một bước. Nam nhân lúc này hé ra gương mặt tuấn nhã đã nhiễm xuân tình, không còn như trước điềm nhiên, cả người lại có một phần tà ác phong tình, chôn trước ngực nàng sắc tình cắn xương quai. Canh nàng, mái tóc đen hỗn loạn, nâng lên mắt ngập nước, vô cùng gợi cảm, làm cho A Manh vô luận kiếp trước hay kiếp này là cô nương vô cùng quy củ, nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt của nam nhân đang làm sằng làm bậy này, thậm chí có chút thất thần, không phát rằng xiêm y đã bị thoát hết một nửa, lộ ra yếm màu đỏ, còn có trước ngực bị lưỡi ấm nóng của nam nhân xoa nắn. A Manh, loại thanh âm trầm ấm nhuộm đầy dục vọng này, thế nhưng lại là một loại mị dược quá đỗi đối với nàng, làm rung động đến từng đầu dây thần kinh, trong nháy mắt đã làm cho cả người xương cốt như dã rời, toàn thân mềm nhũng muốn đối phương ôm mình chặt hơn. A Manh bỗng giật mình, sợ tới mức mồ hôi đổ khắp người, sau đó thế nhưng sinh ra khí lực rất mạnh, thoáng chốc đã thoát khỏi vòng tay của đối phương, có thể cách xa bao nhiêu thì liền cách xa, trốn một bên không dám tiếp cận hắn. Biến cố như vậy làm Ngu Nguyệt Trác ngẩn người, sau đó nhìn cô gái đang nhìn mình đầy đề phòng, ánh mắt nguy hiểm không khỏi nheo lại. A Manh, lại đây. Nam nhân cố gắng bình phục thân thể đau đớn, thân thiến ngoa 7C1 nàng. A Manh nhìn hắn đến giờ khắc này còn cười đến ôn nhã, nhưng ánh mắt lại vô cùng nóng bỏng, nào dám đi quá, lắc đầu nguầy nguậy, trong lòng lại cực khinh bỉ bản thân mình nhát gan, nhưng nàng lại không cần tin tưởng nam nhân ác liệt tới cực điểm này. Hồi tưởng lại đêm động phòng hoa trúc, A Manh cảm thấy chỗ dưới đó của chính mình có chút đau. Ngu Nguyệt Trác tự nhận mình là nam nhân tốt hảo trượng phu, nếu thê tử không muốn đến, như vậy hắn tôn trọng nàng, chính mình đi qua. Vì thế, A Manh sợ tới mức tính lại cướp đường mà chạy, nam nhân kia lại nhanh chóng đến phía sau bình phong, dễ dàng lại gần nàng, ngăn lại tiểu móng vuốt, một phen ôm lấy vòng eo nàng, hai tay xuyên qua dưới cánh tay nàng, giống như đứa trẻ đem nàng đặt trên bình phóng, một đùi của hắn đặt giữa hai chân nàng, khiến cho nàng dùng cái loại tư thế phóng đàng ngồn trên đùi hắn, cùng hắn mặt đối mặt. Lúc này A Manh tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi nam nhân quái ác này hành hung, lại đột nhiên phát hiện đối phương lại không hề tiến thêm một bước nữa, lén lút mở mắt nhìn, phát hiện đối phương đang lẳng lặng nhìn gì đó, A Manh cũng ngốc nghếch cúi đầu nhìn theo, sau đó nhìn tới chính mình mới phát hiện, khi nãy do dãy giụa khiến quần áo trên người như thoát gần hết, nửa người trên chỉ có mỗi cái yếm đó, khéo, léo bao vây bộ ngực, đường cong tuyệt đẹp, màu da phần nộn trong suốt, vào ban ngày dưới ánh nắng, đặc biệt đẹp mắt. Đột nhiên, A Manh nhìn đến vài giọt màu đỏ đọng trên áo, có chút khó hiểu chừng mắt nhìn, sau đó ngẩng đầu, liền nhìn thấy nguyên nhân, nam nhân nãy giờ muốn hành hung nàng vẫn, như cũ chỉ ngây ngốc nhìn nửa người trên của nàng, chính là máu mũi cứ không ngừng chảy, một giọt lại một giọt dừng trước ngực nàng, A ngươi chảy máu mũi, A Manh kinh tâm, động phách kêu một tiếng, không chỉ bừng tỉnh hiểu ra việc đang xảy ra, cũng kinh động ra ngoài gọi hạ nhân, trong chốc lát sau. A Manh nhịn cười cầm khăn mặt sạch đứng trước nam nhân đang nằm dài, trên tháp khẽ giúp lau khô vết máu, tuy rằng nàng thực cố gắng muốn nặn ra bộ dáng đồng tình, nhưng trong mắt vẫn là không thể che đậy ý cười. Ngu Nguyệt Trác nhéo nhéo mũi, cảm giác máu mũi đã ngừng chảy, đang muốn ngồi dậu, ai ngờ nữ nhân bên cạnh đã nhanh chóng đè lại. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, cẩn thận máu mũi lại chảy, không lẽ ngươi muốn phải nằm tiếp một nén hương? A Manh vui sướng khi có người gặp họa, có thể nói, chuyện vừa rồi lại là chuyện vui vẻ nhất mà trong mấy ngày nay nàng gặp được. Ngu Nguyệt Trác bắt lấy tay nàng, không thèm nghe nàng khuyên bảo, ngồi dậy, sau đó nhìn nữ nhân đang cười híp mắt trước mặt, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, nàng cười khiến hắn rất mất mặt, bất quá, nghĩ đến nguyên nhân khiến mình chảy máu mũi, nam nhân lại tà ác cười rộ lên, vui vẻ đến vậy sao? Nam nhân ôn tồn hỏi, thanh âm ôn hòa bất khả tư nghị. A Manh nhẫn nhịn, thật sự là nhịn không được cơ hội lớn như vậy, tốt như vậy cười nhạo người nào đó một phen, rỗng rãi gật đầu nói, đúng vậy, rất vui, vừa thấy ngươi như vậy, ta liền không nhịn được nở nụ cười. Khó được thời khắc nhìn bộ dáng nam nhân trước mặt này mất mặt, A Manh trong lòng vui sướng không thôi, bất quá, A Manh nghĩ đến nam nhân này. Chắc đang rất tức giận, giống như ngày bé bình thường tức lên lại cắn người, nhưng hắn lại không tức giận, ngược lại lại thập phần ôn nhu, kéo tay nàng lại, tiến tới môi nàng mà hôn lên một chút, sau đó mỉm cười nói, A Manh cũng biết vì sao vi phu đột nhiên chảy máu mũi phải không, A Manh cảnh giác dõi theo hắn, ánh mắt khẻo hạ, lại lắc đầu nhưng nghĩ đến khi đó hắn nhìn chằm chằm mình liền chảy máu mũi, nhất thời lại tái mặt, da đầu run lên, trực giác biết được lời kế. Tiếp của hắn chắc chẳng có gì hay, Ngu Nguyệt Trác là cười rộ lên, lần này lại là tà ác cười, ha ha, tự nhiên nhìn dáng dấp như vậy, làm cho vi phu thật sự nhịn không được muốn áp đảo ngươi làm một ít chuyện xấu, thì ra A Manh chỉ mặc ký duy nhất quần lót như vậy rất đáng yêu, câu nói chưa dứt đã bị nữ nhân mặt đỏ tai hồng bưng kín miệng, A Manh thực sự sợ nếu còn nghe tiếp sẽ hộc máu, sau đó nhịn không được nam nhân này, đặc biệt làm ra biểu tình đều tại ngươi dụ hoặc. Ta, rất tế em đê làm cho người ta tưởng tất cả mọi chuyện đều do hắn, hiền tế, nghe nói ngươi chảy máu mũi, do thân thể không khỏe La Hoàng Xương quan tâm nói, chỉ sợ con rể phát bệnh ngoài ý muốn, Ngu Nguyệt Trác thực bình tĩnh, chắp tay nói, làm cho nhạc phụ đại nhân lo lắng, tiểu tế không có việc gì, chính là nhất thời vừa xảy ra việc ngoài ý muốn, La Hoàng Xương trong nháy mắt, nhất thời không biết được cái gì là ngoài ý muốn, A Manh nghe xong, trong lòng. Hồn vía bỗng bay mất, liền sợ nam nhân ra mặt dày này sẽ đem sự tình dụ người kia hướng ngoài chỗ này, chạy nhanh chen vào nói, cha, tướng công hắn không có việc gì, chính là gần đây tẩm bổ quá nhiều, nên sinh bệnh, này, La Hoàng Xương giật mình chừng mắt nhìn nữ nhi, đưa ra biểu tình thật sự sao, nữ nhi ngươi thực hiền lành, A Manh nháy mắt mấy cái, có chút ngạc nhiên nhìn phu thân, trong lòng buồn bực, đây là biểu tình gì? Nam nhân không thể tẩm bổ này không phải là, nên cười nhạo sao, như thế nào lại nhìn nàng, hình thị cũng mở to hai mắt nhìn, sau đó khinh bị A Manh, loại ánh nhìn hiền lành cũng không phải kiểu nhìn này, tân hôn hết sức, thế nhưng bồi bổ trượng phu tráng dương, thực không e lệ, Ngu Nguyệt Trác nở nụ cười thực ôn hòa, dùng ánh mắt chân thành thâm tính thoáng nhìn qua A Manh, nói với nhạc phụ đại nhân xin thứ lỗi, cũng là vì tâm ý của A Manh. Bất chi bất giác liền bổ hơn, La Hoàng Xương nhất thời áy náy, hiền tế a, thật sự vất vả cho người, A Manh đã bị ta làm hư mất rồi, nhờ ngươi chiếu cố nàng, đây là đương nhiên, A Mạnh là thê tử của ta, ta quan tâm nàng không hết, sao có thể trách cứ nàng, người nào đó tiếp tục làm bộ dáng nhân nghĩa, A Manh rốt cục cũng hiểu, sắc mặt khó coi, tát,

đến tổ trạch bái kiến lão thái quân cùng một vài thúc bá, chờ lão thái quân cùng những vị thúc bá lớn tuổi đồng ý A Manh thành con dâu Ngu gia, liền tổ chức nghi thức đem tên A Manh viết vào gia phả. Đến lúc đó Diêu thị cùng Diêu Nguyệt Quyên nhất định trở về tham gia nghi thức. Xe ngựa bên ngoài vang lên thanh âm Ngu Nguyệt Trác hạ lệnh lên đường, trên đường trở về còn chút lạnh từ buổi sớm mùa xuân, ngã tư đường yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bánh xe ngựa nặng nề, thật đơn điệu, nhưng dễ dàng thúc giục người khác vào trong giấc ngủ. Nghe âm thanh đơn điệu đó, A Manh liền dựa vào vách tường xe, dần dần ngủ. Trong lúc ngủ mơ, A Manh cảm giác mình đang bị theo dõi bởi con rắn hổ mang, âm thanh lạnh lẽo riêng biệt của rắn cùng với tầm mắt gắt gao quấn quanh trên người nàng, làm cho trong lòng nàng rất sợ, mà thứ đó càng quấn, càng chặt lực đạo càng làm cho nàng tuyệt vọng, giống như mỗi khi nàng nghĩ mình đã dãy dụa thoát khỏi thân rắn, thì nó lại quấn quanh người với khí lực càng lớn hơn vài phần, làm cho nàng sợ hãi nhịn không được kêu thành tiếng, A Manh, A Manh, một âm thanh kỳ lạ, giống như cảm xúc đang lẫn lộn truyền vào tai, làm cho người nghe khó chịu được phải nhíu mi che tai, nhưng cảm giác lại cực kỳ quen thuộc. Mở choàng mắt, A Manh đối diện với đôi mắt đen láy như mực tinh, tường nhìn thấy cặp mắt kia mang nụ cười chút tà ý, còn có một chút mà nàng không hiểu là gì, con ngươi giãn ra hơi co lại, dần dần thấy rõ người trước mặt, A Manh theo trực giác nhảy bật người dậy muốn chạy, bất quá rất nhanh, nam nhân sớm đã có chuẩn bị dang rộng hai tay, ôm vòng eo của nàng, đem nàng ích kiết chặt vào trong ngực, làm cho nàng không thể động đậy. Ngoài cửa sổ trời đã sáng, ánh nắng ngày xuân hòa thuận vui vẻ theo kẻ hở nơi rèm cửa sổ được gió mát thổi ùa vào, dọi vào trong góc, làm ánh mắt phải tiếp xúc với ánh mặt trời có chút chói. A Manh, nàng gặp ác mộng, nam nhân đem nàng nâng lên người, làm cho nàng ghé vào giữa thắt lưng hắn đầu gối trên ngực hắn, cúi đầu liếm liếm cổ nàng, hơi thở cực nóng phun lên giữa gáy nàng, thanh âm ái muôi, thật đáng thương mà, chỉ cần nam nhân này cút ngay, nàng liền tuyệt không đáng thương. A Manh trong lòng nói như thế, nhưng không kịp trốn khỏi cái ôm, đơn giản có chút cam chịu nửa người, thầm mắng hắn trong lòng, lấy mu bàn tay đặt ở trên ánh mắt, làm cho ánh mắt ê ẩm dễ chịu một ít, nhất thời mở to mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây nên ác mộng của bản thân, tâm tình thật sự ác liệt. Kỳ thật, ác mộng đó là phản ứng của nàng với phản ứng cuộc sống thực sự, chỉ là không chỉ bị con mãng xà độc ác bỏ lên thôi, chỉ cần nàng có ý nghĩ muốn trốn, sẽ bị buộc càng thêm chặt, đến khi nàng từ bỏ ý nghĩ đó mới thôi. Ngu Nguyệt Trác mở tay nàng ra, ngón tay thon dài giúp nàng xoa, xoa mắt, lực đạo vừa phải, làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, gần như muốn lười biếng nằm trong lòng hắn, hưởng thụ giờ khắc an nhàn này, mặt còn đau phải không? Ngu Nguyệt Trác cúi đầu trước mí mắt giàn giụa nước mắt sắc xanh tím hôn nhẹ, ôn ngu hỏi. Nếu không hiểu rõ hắn, phỏng chừng nghe xong thanh âm này, liền cảm thấy đây là nam nhân thập phần ôn nhu mà thâm tình, nhưng là sự thật quá mức đau lòng, chưa bao giờ lý tưởng như bình thường vậy. A Manh không phải loại tiểu nữ dễ dàng bị âm thanh này dễ dàng dụ dỗ, theo bản năng thu thân thể lại, dương mắt chừng hắn, ta như thế này, rốt cuộc là ai làm hại? Nghiến răng, gằn từng tiếng nói, biết rõ hôm nay phải lên đường. Tối hôm qua nam nhân này thế nhưng còn bám dính vào, hại nàng không chỉ ngủ không đủ, hai mắt vô thần, toàn phần xương cốt mỏi như khắp nơi. Ngu Nguyệt Trác cười khẽ, đó là thể lực của nàng quá kém, nếu là, phải tập luyện thật tốt mới được. Nói xong, vuốt cằm, ám, muội đo đạc trên người nàng, giống như đang ngẫm nghĩ chủ ý tà ác xấu xa nào đó. Sắc mặt A Manh đen kịt, tự nhiên hiểu được hàm nghĩa của câu nếu là, đó. Tối hôm qua nam nhân này lại phát tình đè nặng nàng làm một ít chuyện, của người không hề say, nàng đương nhiên không muốn, lại một lần nữa bởi vì chỗ phía dưới chỗ đó, còn chưa tốt liền qua loa tắc trách đi qua cho dù tốt lắm nàng, cũng một mực chắc chắn không tốt, dù sao cái loại quan hệ biến thái này, sẽ không có thầy. Thuốc nào dám tự mình kiểm tra địa phương kia của nàng, cho dù là nữ nhân, cũng sẽ không thích cho nên nàng cứ bảo bên dưới còn rất đau. Ngu Nguyệt Trác vẫn phải buông tha ý niệm động phòng trong đầu một lần nữa, nhưng không làm được đến mức cuối cùng, thì cũng không có nghĩa là nam nhân này sẽ không ép buộc, cũng không biết rốt cuộc là nhìn từ đâu học được, cho dù không làm đến cuối cùng, hắn cũng có thể ép buộc ra rất nhiều loại đa dạng, thật sự là đem tâm. Trạng cả người thuyết minh vô cùng nhuần nguyễn, mỗi khi làm đều khiến nàng kêu khổ không ngừng, rất muốn đi chết cho xong, cho nên mới nói, không có làm đến mức cuối cùng đã có thể ép buộc người ta đến như vậy, nếu là chân chính làm được đến cuối cùng, nàng tuyệt đối sẽ chết thật sự thảm. Còn có, nếu đâm vào nhầm chỗ lần nữa làm thủng luôn thì sao? Đây cũng là nguyên nhân nàng cự tuyệt động phòng, đã có bóng ma tâm lý, không dám cho hắn dễ dàng nếm thử, ác mộng qua đi. Miệng khô lưỡi khô, A Minh bên trong xe ngựa mở tối đi lấy chén nước uống xém ngã, sau đó đằng sau một bàn tay vén cửa kính lên nhìn ra bên ngoài, xe ngựa lúc này đi đến giữa một sơn đạo, hai bên đều là cây cối xanh tươi, một trận gió xuân mát mẻ thổi đến, hơi thở trong gian phòng đầy hương vị cỏ cây tươi mát, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Bỗng nhiên, bánh xe vấp phải tảng đá, khiến cho xe ngựa lắc lư không ngừng, A Minh vô ý, chén nước trong tay liền lung lay, ngay cạnh bên môi, nhưng đã đổ ra ngoài ẩm ướt tay, A Minh nhanh chóng đem chén phần nước còn lại một ngụm uống cạn, sau đó đem cốc nước để trở lại, đang muốn cầm lấy khăn lau đi nước ở khóe môi cùng cầm, một bàn tay bỗng nâng cầm nàng lên, sau đó nam nhân cúi đầu lại gần, đem nước ở khóe môi nàng liếm sạch sẽ. A Minh hỗn độn trong gió, vẻ mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng này đương nhiên khiến ác nam vui vẻ, mặt mày mỉm cười, lại đem nàng vừa run bắt đến trong lòng, hảo ảo mà cọ, bàn tay to khô rào ấm áp tham tiến vào trong quần áo bắt đầu vỗ về chơi đùa thân thể của nàng, dừng tay, A Minh đà hắn, mím môi cả giận, hiện tại ở trên xe, không cho phép chàng lại làm loạn cái này, cái này, cái loại chuyện này, A Minh nhấn mạnh nói. Ngu Nguyệt Trác nghe xong, thực sảng khoái đem tay đang xoa thịt mềm mại bên hông nàng rút ra, thuận tiện thực quân tử giúp nàng sửa sang lại vạt áo bị làm loạn, bộ dáng thập phần tôn trọng nàng, nhưng A Minh vẫn không dám thả lỏng, trực giác biết rằng nam nhân này căn bản không làm theo lời nói, quả nhiên, với hồ nghi của nàng, nam nhân này cười thập phần tuấn lãng, sau đó từ bên trong xe ngựa lấy ra một quyển sách, nếu A Minh không muốn tự mình thể nghiệm một chút chuyện đó, thì chúng ta sẽ nghiên cứu một chút lý thuyết đi. Chờ A Minh thấy rõ ràng thấy quyển sách đó, trên mặt liền lộ ra biểu tình muốn nhảy khỏi xe, lại là Đông Cung Đồ, lại là Đông Cung Đồ. Chẳng lẽ nam nhân này đi đến đâu cũng phải đem theo thứ đó để nghiên cứu hay là như, hắn nói cực nhọc nghiên cứu lý thuyết, trong lòng A Minh ra sức rít gào, nghiên cứu cái này có khác gì thực hành Đông Cung Đồ, đến lúc thực hành còn không phải dễ chết hơn hay sao? Mặc kệ A Minh ý không vui như thế nào, thời gian nam nhân này, liền hưng chi bừng bừng lôi kéo nàng cùng nhau nghiên cứu cái loại Đông Cung Đồ làm người ta, chỉ biết ngẩng mặt thét dài kia, nhưng nàng không có cách nào khác ngoài đỏ mặt cầu nguyện cho thời gian nhanh trôi qua, thật sự là một cuộc hành trình khổ sở, làm cho nàng rất muốn đá hắn xuống xe, đuổi hắn đi cưỡi ngựa, bất quá nàng là người hiền lành ngoan ngoãn, không chỉ không đuổi hắn. Mà còn làm cho bọn hạ nhân hiểu lầm tình cảm bọn họ thập phần tốt, để khỏi nghĩ linh tinh từ kinh thành đến châu thành, theo thời gian bình thường, cần 5 canh giờ, thời gian chạng vạng, xe ngựa rốt cục tiến nhập vào châu thành, bọn họ đến Ngu Phủ đúng thời điểm, trước cửa tin tức họ đến ở nơi nào đã được vài vị lão gia Ngu Phủ, tới quản gia hạ nhân biết, thoạt nhìn trận thế có chút long trọng, cấp chừng đại tướng quân mặt mũi sảng khoái, Ngu Nguyệt Trác xoay người xuống ngựa. Sau đó chờ A Minh nha hoàn giúp đỡ xuống xe ngựa, dắt nàng cùng bái kiến vài vị trưởng bối trước cửa Ngu Phủ. A Minh vừa xuống xe, liền nhìn thấy trận thế trước cửa Ngu Phủ, trong lòng thoáng giật mình, đảo mắt liền nghĩ, cũng hiểu được bọn họ như thế nào. Dù sao thân phận hiện tại của Ngu Nguyệt Trác khác hẳn lúc xưa, là đích thân Hoàng thượng phong làm hướng đại tướng quân, làm gia tộc Ngu Thị mở mặt, cùng tân nương hồi tổ trạch. Gia tộc Ngu Thị tự nhiên muốn tôn sùng là thượng tân nghênh đón, cũng làm người ngoài nhìn vào thấy bọn họ đối với Ngu Nguyệt Trác, như kính trọng vị đại anh hùng của đại sở Nguyệt Trác thưa đại bá, nhị bá, tứ thúc, ngũ thúc và vài vị bá mẫu, Ngu Nguyệt Trác cấp bậc lễ, nghĩa chu toàn, sau đó giới thiệu với bọn họ, đây là nương tử của Nguyệt Trác, La Thị, A Minh, lại đây bái kiến các vị trưởng bối, A Minh nhu thuận đi đến. Nhìn thoáng qua người ở đây, đem thần sắc bọn họ thu hết vào đáy mắt, lập tức rũ mắt xuống cung kính nhất nhất bài kiến, trừ bỏ Ngu tứ gia, đám người Ngu đại gia thần sắc rất lãnh đạm, miệng lại thập phần từ ái kêu hiền chất hiền tức phụ, trong mắt người ngoài, quả thực thân như một nhà, rõ ràng trong mắt lãnh đạm, trên mặt đều là bộ dáng thân thiết, cược cũng không có người đần độn ở cửa lớn này, trong miệng nói hai vị tiểu bối chịu nhiều vất vả. Huống hồ lấy thân phận hiện tại Ngu Nguyệt Trác, thì cho dù không tình nguyện, cũng không thể trước mặt người ngoài làm mất mặt mũi hắn, có khoảng cách gì, đó là người trong nhà đóng cửa giải quyết. Bên ngoài Ngu phủ đã có một đám người chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của Tĩnh Viễn đại tướng quân, nhìn đến sự xuất hiện của Ngu Nguyệt Trác, âm thanh xôn xao phát ra rất nhỏ, lúc này nhất cử nhất động của Ngu phủ đều được người bên ngoài đưa vào mắt, làm cho người Ngu phủ làm việc không dám làm ra một chút sai lầm, nhất cử nhất động đều muốn biểu hiện rằng rất yêu thích cung kính với đại tướng quân, trong lòng thật sự là nghẹn khuất, vài vị gia Ngu phủ trong lòng nghẹn uất khó chịu. Âm thầm trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn trước mắt cùng bọn con cháu hàn huyên, trong lòng biết tất nhiên là hắn đem việc mình hồi Ngu Châu Thành lộ ra, mới có thể làm ra loại trường hợp này, làm cho họ có tức cũng không thể phát tác, còn phải làm đủ mặt mũi nghênh đón đường triều đại tướng quân trở về tổ trạch. Ngu Nguyệt Trác cúi mắt cười khẽ, tuyệt hảo xâm nhập lòng người, trái lại biểu tình của người gia tộc Ngu Thị, càng ngày càng cứng ngắc, cũng sắp chịu không được. A Manh tuy rằng cũng đứng ở đây cùng họ chu toàn mọi việc, nhưng nhìn đến biểu tình của mọi người, nghe bọn họ hàn huyên những lời ghê tởm chết người, trong lòng cũng có chút đồng tình, muốn cùng ác nam so vô sỉ này so thủ đoạn à, đám người này hoàn toàn không phải đối thủ. Hàn huyên với nhau trong chốc lát, rốt cuộc trên mặt đoàn người đều mang bộ dáng giống nhau nóng lòng muốn vào phủ, rất nhanh cửa lớn của Ngu phủ đóng lại, cách trở tầm mắt bên ngoài, vào Ngu phủ. Ngu đại gia hướng Ngu Nguyệt Trác nói, hôm nay các con đã đi cả ngày, hẳn là cũng mệt mỏi, đi nghỉ tạm trước, có chuyện gì ngày mai nói sau. Ngu Nguyệt Trác khóe môi mỉm cười, ôn hòa lên tiếng, đại bá nói là được. Ngu đại gia trên mặt cứng đờ, ông ta vốn là muốn làm khó đứa cháu này, mở miệng ám chỉ, ai ngờ ra mặt hắn ta lại dày như vậy, nói cái gì đều có thể thông dong ứng đối, ngược lại khiến bọn họ thân là trưởng bối lại lòng dạ hẹp hòi. Lập tức hừ một tiếng, mang theo vài huynh đệ phẩy tay áo bỏ đi. Ngu tứ gia không cùng các vị huynh đệ rời đi, mắt nhìn theo đứa cháu đứng bên người tân nương, vươn tay vỗ vỗ bả vai Ngu Nguyệt Trác, nói, có một số việc không cần phải gấp gáp, con còn có thời gian, từ từ sẽ đến, đa tạ tứ thúc quan tâm. Ngu Nguyệt Trác chắp tay cảm tạ, Ngu tứ gia dặn dò hai câu, cũng mang phu nhân nhà mình rời đi. Mọi người đều đi rồi, quản gia của tổ trạch đến, có chút cẩn thận nói, cửu thiếu gia, cửu thiếu phu nhân, mời đi theo lão nô mang hai người đi nghỉ tạm. Ngu Nguyệt Trác ở trong tộc đứng hàng thứ 9, cố quản gia, lấy thứ tự của hắn mà xưng hô. Ngu Nguyệt Trác nhìn lão nhân ra, cười nói, vinh thúc, không cần làm phiền thúc, mặc dù ta đã rời đi rất nhiều năm, nhưng vẫn nhận thức được. Sau đó quay đầu nói với A Manh, A Manh, đây là Vinh Thúc, ngày bé rất chiều cố ta, cháu chào Vinh Thúc. A Manh tiến lên thi lễ, trong lòng biết Ngu Nguyệt Trác đặc biệt giới thiệu, lão nhân gia này với hắn mà nói là đặc biệt, cho nên đối với người đó cũng cung kính vài phần. Lão quản gia nhất thời thụ sủng nhược kinh, không dám nhận hành lễ của A Manh, nhìn Ngu Nguyệt Trác ngay đã lớn, đã thành đại tướng quân, hốc mắt lập tức ướt át, thì thào nói lẩm bẩm rằng linh hồn của Tam gia rốt cục cũng đã thỏa mãn dưới suối vàng. Từ biệt lão quản gia kích động, Ngu Nguyệt Trác dắt A Manh bước vào chỗ sâu trong sân của Ngu phủ. Bộ tộc Ngu Thị không hổ là vọng tộc lớn nhất châu thành, riêng diện tích tổ trạch cũng đã làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, gần như đi thời gian hai khắc, hai người mới đến được nơi nghỉ, đã được hạ nhân quét tước qua, vật dụng đệm chăn cái gì cũng thay đổi cái mới, tuy rằng sân so với viện tỏa lan của phủ tướng quân nhỏ một chút, nhưng chỉ là chỗ nghỉ chân tạm thời, hai người cũng không soi mói. Sắc trời dần dần tối, một nha hoàn lại hỏi dọn thức ăn lên được chưa. A Manh nhìn về phía Ngu Nguyệt Trác, thần sắc của Ngu Nguyệt Trác tràn đầy nhẹ nhàng, không biết nên gọi người bày thức ăn ở đâu. A Manh có chút suy nghĩ, xem ra người Ngu phủ rõ ràng là muốn bọn hắn ăn không ngồi chờ. Đúng như lời Ngu Nguyệt Quyên, bọn họ cực không tán thành việc hôn nhân này, liên quan cũng không nguyện nhận tân nương là nàng. Mà Ngu Nguyệt Trác không nghe lời Ngu gia là nghịch tôn, mặc kệ thân phận hắn là gì, lúc này cũng giống như giận chó đánh mèo. Đừng nghĩ nhiều, bọn họ muốn làm sao thì làm, chúng ta tự làm chuyện của mình. Ngu Nguyệt Trác xem nàng như mèo con hay chó con vỗ vỗ đầu, cười đến cực kỳ làm càn, chúng ta cũng đâu có đến tìm bọn họ để kiếm ăn, cần xem xét sắc mặt bọn họ sao, nàng hãy buông lỏng tâm tình làm chuyện của mình. Ai làm nàng khó chịu, nàng trực tiếp dùng miệng quạ đen nguyền rủa.

Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng một cái, môi khẽ nhếch có chút ý cười, tức giận đối với người đánh đàn cũng giảm đi vài phần. Như thế, rất nhanh liền đến đỉnh núi, thấy ngay một tòa kiến trúc mộc mạc đó là khách điếm được xây giữa bãi đất trống, và cũng chính cái giản dị, đơn sơ đó lại mang đến cảm giác tao nhã, thoải mái. Điều làm A Manh cảm thấy ngạc nhiên nhất là khách điếm tên khách điếm trên núi, xem chút nàng đứng không nổi, có cần phải chuẩn xác như vậy không? Người trong quan không nhiều lắm, chỉ có một ít du khách. Thời điểm họ tới cũng nhìn thấy vài người khách cũng đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Thấy họ đến một tên tiểu nhị mặc áo xám lập tức nhiệt tình chào đón, mấy vị khách quan mời vào trong, mấy vị muốn ở trọ hay dùng bữa, nếu dùng bữa thì bổn điếm có các món tiểu nhị. Bày một vẻ mặt khách sáo tươi cười giới thiệu một loạt cái món ăn đặc sắc. Ngu Nguyệt Trác lên tiếng muốn dùng bữa, cũng muốn ở trọ, lời này cũng cho A Manh biết tối nay sẽ không về Ngu gia, mà dừng chân ở đây. Tiểu nhị nghe xong liền dẫn đường cho họ, bọn họ xuyên qua đại đường trực tiếp vào hậu viện. Trong viện cảnh sắc thanh u, qua hành lang gấp khúc, bọn họ đi đến một sương phòng, tên, Thu Vu Các, một đường đi, bố cục thanh u tinh diệu khiến lòng A Manh tán thưởng, chỉ cảm thấy con người và tự nhiên kết hợp vô cùng xảo diệu, làm tâm tình người ta bất giác thả lỏng. A Manh tò mò đánh giá chung quanh, bố cục khách điếm thanh nhã như vậy khiến nàng tò mò về người chủ đứng phía sau, chắc hẳn là một người rất đặc biệt. A Manh vốn tưởng đi vào khách điếm sẽ phát sinh chuyện gì đó. Ví như người đánh đàn kia có thể hay không là thế ngoại cao nhân sẽ xuất hiện, hoặc giả như Ngu Nguyệt Trác tự mình đi thu phục người, linh tinh. Nhưng là khi vào khách điếm, Ngu Nguyệt Trác vẫn ung dung thong thả, điều này lại khiến A Manh càng sinh tò mò đối với người đánh đàn. Rượu và thức ăn nhanh chóng được mang lên, A Manh vốn dĩ còn vừa uống trà vừa đánh giá, lại thấy mỗ nam nhân nào đó tay xách bầu rượu, mặt nàng liền tái, không chỉ nàng. Ngay cả Phù Cửu còn đang ở một bên hầu hạ cũng khẩn trương toàn thân buộc chặt, cuối cùng nhìn A Manh đoạt lấy bầu rượu, liền âm thầm lau mồ hôi lạnh, không cho phép uống rượu, vẻ mặt A Manh đầy nghiêm túc. Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng, thấy nàng bưng vẻ mặt bánh bao, nhịn không được muốn khi dễ nàng, nam nhân không uống rượu thì sao là nam nhân, đã vậy ta chỉ uống một ngụm. A Manh rất muốn nói, ngươi đi chết đi, chẳng lẽ cho ngươi uống rượu sau đó ép buộc ta sao? Bất quá còn có người, nàng không thể kêu hắn đi chết được, liền uyển chuyển nói, đêm nay không cho phép uống, ngươi muốn uống chờ không có ta hẳn uống. Phù Cửu nghe nàng nói lời này, đầu muốn bốc khói, trong lòng buồn bực nói, phu nhân, người không thể không phúc hậu như thế, người không ở, chủ nhân uống rượu sẽ tìm đám hạ nhân chúng tôi náo loạn đó, lúc đó thủ đoạn của chủ nhân còn hung tàn hơn cả thủ đoạn thi triển trên người phu nhân. Cuối cùng, đương nhiên là A Manh, phải cắt đất bồi khoản mới khuyên được tên nam nhân vô sỉ không uống rượu. A Manh tức giận cắn cọng rau xanh, nàng hiểu ra cái người nam nhân vô sỉ đến cực điểm này đang đùa nàng, nhưng không có biện pháp, đánh thì đánh không lại, ầm ĩ thì cũng không vô sỉ bằng hắn. Phẫn nộ xong, A Manh hóa bi phẫn thành động lực, cuối cùng chống đỡ. Chi Xuân nhìn bộ dạng của nàng, liền muốn khóc. Phù Cửu ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện A Manh rất ngốc rất mắc cười, chẳng trách chủ nhân lại thích bắt nạt. Mà bạn tướng quân nào đó đang ngồi một bên xoa bụng A Manh, vẻ mặt thương tiếc nói, tuy rằng cơm canh có ngon, nhưng A Manh cũng không thể ăn không có chừng mực như thế, ngoan. Đứng lên vi phu cùng nàng đi tiêu thực, A Manh ôm một bụng tức, nếu không phải hắn khi dễ nàng, nếu không phải hắn cứ đưa đĩa rau bảo nàng ăn nhiều một chút, nàng thành như vậy sao? Kết quả hắn lại làm ra vẻ mặt thương tiếc trách nàng không thương bản thân, thật sự muốn chủ yểu hắn chết a. Một bên Phù Cửu cảm thấy xấu hổ cúi đầu, chủ nhân thật quá vô sỉ, hắn thật đồng tình với phu nhân, mà Chi Xuân lại còn ngốc nghếch cảm động, thấy Ngu Nguyệt Trác quả là phu quân tốt trong lòng các thiếu nữ, săn sóc tỉ mỉ như thế, thế gian khó cầu. A Manh bị Ngu Nguyệt Trác lôi kéo đi vào rừng, nửa canh giờ sau thì đến một ôn tuyền. A Manh tinh thần phấn chấn, muốn đưa Chi Xuân đến ôn tuyền này ngay, bất quá lại bị hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo vào lòng. Ngu Nguyệt Trác sờ sờ cằm nàng, cười nói, nghe tiểu nhị nói sau giờ tí, ôn tuyền chính là chỗ dành riêng cho các đôi phu thê, A Manh có chờ mong không? Ý tứ là nói qua nửa đêm, ôn tuyền chính là chỗ phúc lợi cho các cặp nam nữ. A Manh không hề chờ mong, sợ người chờ mong là nam nhân này mới đúng. Nhìn đến ánh mắt sáng ngời của hắn, A Manh lại cảm thấy da đầu run lên, liều mạng lắc đầu, sau đó cảm thấy bản thân phản ứng quá kịch liệt nên rất nhanh đã bình tĩnh lại. Giờ tí đã tối, hẳn là lúc nên ngủ, thật không đúng vậy, nàng thập phần thành khẩn nói, tướng công cũng mệt mỏi một ngày, nên xuống ôn tuyền nghỉ ngơi cho khỏe, cho nên tắm cùng cái gì vẫn là đừng suy nghĩ, nàng không hy vọng đến mình bị người nào đó đè, rồi đàn áp, sau đó làm một ít chuyện bi thảm đâu. Vậy được rồi, Ngu Nguyệt Trác vẻ mặt tiếc nuối, buông nàng ra. A Manh thấy thế, nghĩ là mình thuyết phục được hắn rồi, lại hứng chí muốn lôi kéo Chi Xuân đến ôn tuyền mà tắm. Ngu Nguyệt Trác nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, khóe môi khẽ nhếch, cho đến khi nàng cùng nha hoàn cùng đến cửa ôn tuyền, cũng chọn một chỗ kín đáo mà đi. Trong khách điếm có một nữ phục vụ đi vào một gian phòng trong hậu viện dùng bè che dựng vòng tròn ước chừng có 10 thước vuông, sau đó liếc mắt nhìn ôn tuyền. A Manh nhìn những khóm trúc cao khoảng 3 thước trồng thành một vòng, thật ra không cần lo lắng bên ngoài có người rình coi, trong lòng biết có thể tới đây tiêu phí đều là người có tiền có quyền, cho nên thấy khách điếm rất quan tâm khách hàng, liền ngay cả một cái ôn tuyền cũng là một nữ nhân một chỗ, cũng không như hiện đại là một đám người tắm chung một chỗ. Trong ôn tuyền, A Manh thoải mái thở ra, ngâm mình trong nước chỉ lộ ra cái đầu, Chi Xuân ngồi xổm ở bên bờ hầu hạ, canh thời gian miễn cho tiểu thư nhà nàng tắm quá lâu sẽ choáng váng. Ngay lúc A Manh cảm thấy đầu có chút choáng váng, tiếng đàn nhẹ nhàng thanh thoát đó lại vang lên, giống như lúc ở trong rừng rất dễ nghe làm người ta say mê. Không đúng, dự cảm không hay làm nàng mở choàng mắt, nhìn xuyên qua màn hơi nước, đột nhiên dạng trúc bao quanh ôn tuyền. Oanh một tiếng bị đánh gãy, lộ ra một lỗ hỏng, một nữ tử mặc y phục màu tím, tay cầm trường kiếm đứng ở nơi đó, một đôi con ngươi xinh đẹp lạnh lùng, mang đầy sát ý. A Manh dùng mình một cái, sợ tới mức nhảy dựng lên, toàn thân cứng ngắc. Chi Xuân thấy tiểu thư nhà mình bị nữ nhân kia xem hết, hét lên một tiếng rồi chạy đến chỗ A Manh, chỉ thấy nữ tử mặc y phục màu tím vẻ mặt không kiên nhẫn, nâng tay phóng một cây châm tới làn váy của Chi Xuân, khiến cho nha hoàn ngốc trực tiếp ngất đi. Hừ, cô nương mặc y phục màu tím khinh miệt hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn A Manh lạnh lùng hỏi, ngươi là con gái của La Ngự Sử? A Manh bĩu môi, tình địch tìm tới cửa điều tra nàng có cần nói chuyện cẩu huyết đến như vậy không? Nữ nhân này sẽ không phải là hồng nhan chi kỷ gì đó của Ngu Nguyệt Trác chứ? Một nữ nhân thoạt nhìn giống người trong giang hồ lẽ nào là phấn hồng? Vị cô nương này, bên trong ôn tuyền hơi nước nhiều lại rất trơn, nên cô nương, đừng có lại đây coi chừng té ngã, A Manh hảo tâm nhắc nhở. Nàng ta hừ lạnh một cái, bằng võ nghệ của nàng ta thì sao té ngã được? Trong lòng muốn xuất kiếm, đột nhiên chân chợt, cả người bổ nhào vào trong ôn tuyền, không một chút phòng bị khiến nàng ta liên tục uống mấy ngụm nước, trong ôn tuyền dãy giụa, bộ dáng vô cùng chật vật. Mà A Manh rất nhanh lấy quần áo trên bờ mặc vào, nàng vừa thắt tốt đai lưng, cửa ôn tuyền đã bị phá, Ngu Nguyệt Trác một thân hơi nước bước vào, một tay ôm A Manh vào lòng, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì, có bị thương không? A Manh nhíu mi lắc đầu, sau đó nhìn về phía cô nương mặc y phục màu tím đang ho khan trong ôn tuyền, tâm bình khí hòa hỏi, vị cô nương kia có phải là tình nhân của ngươi không, ngươi nhận thức nàng ta chứ? Ngu Nguyệt Trác liếc mắt nhìn một cái, thực xác định lắc đầu, không biết. Hắn chưa dứt tiếng, bỗng cô nương mặc y phục màu tím hét lên, Ngu Nguyệt Trác. A Manh khinh thường liếc nhìn hắn một cái, trong lòng có chút tức giận, còn dám phủ nhận là không nhận thức nàng ta. Ngu Nguyệt Trác tỉ mỉ sửa sang lại quần áo cho A Manh, không cho phép nàng lộ ra thịt với người ngoài. Nghe tiếng nữ tử mặc y phục màu tím kêu, ngước mắt nhìn nàng ta. Đã thấy nàng ta đứng giữa ôn tuyền mở to đôi mắt đầy tức giận như muốn phun hỏa, mặt đầy vẻ thương tâm, thật sự không biết, Ngu Nguyệt Trác hờ hững nói, sau đó ôm lấy cả người nhỏ bé của A Manh hướng ra ngoài mà đi, đi, đổi một bộ quần áo sạch sẽ trước, đừng để sinh bệnh, xem ra khách điếm này không an toàn lắm, về sau chúng ta đừng đến đây nữa. Nói xong lời cuối cùng, nam nhân thở dài một tiếng nghe như có chút thất vọng. Nghe lời hắn nói, sắc mặt vài khách nhân ngoài ôn tuyển khẽ biến, nhất thời căm tức nữ tử gây sự trong ôn tuyển kia, quả thực là đến phá hoại danh tiếng khách điếm. Tử y cô nương thấy Ngu Nguyệt Trác cứ thế mà đi mất, nhất thời giận tím mặt, thân thể trong nước vận nội lực, rút kiếm ra chỉ thẳng vào A Manh cùng Ngu Nguyệt Trác. Ngu Nguyệt Trác ôm lấy A Manh tránh kiếm nàng ta chém tới, sau đó tiếp hai chiêu của nàng ta trong lòng đã có tính toán. Cuối cùng không kiên nhẫn tung một chưởng đánh bay nàng ta, Tử Y cô nương trực tiếp đụng vào tường, rốt cục chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Ngu Nguyệt Trác ngẩng đầu nhìn, cười rất tao nhã, khí độ xuất chúng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự tức giận, mỉm cười nói, thì ra là tử cô nương của Vạn Kiếm Sơn Trang ở Phong Châu, bất quá ở đây cũng không phải giang hồ, không thể tùy tiện đánh đánh giết giết được, không phải là chỗ cô nương có thể tùy hứng làm bậy. Ngươi nói ta tùy hứng làm bậy? Nàng ta ngồi dựa ở chân tường, khuôn mặt xinh đẹp trắng như giấy, đôi mắt sáng tràn đầy đau thương, ho khan một tiếng lại thổ huyết, nhìn thẳng hắn nói, trên đời này, người không có tư cách nói lời này nhất chính là ngươi, nếu không phải các ngươi, ta làm sao lại như thế. Nói xong, nước mắt đã muốn rớt, khóc đến hoa lê đái vũ, ây ai oán thê lương. A Manh từ đầu đến cuối đều được che chở, không bị kinh hách gì, nhưng lúc này nghe hai người nói chuyện, trong lòng không tránh khỏi nghĩ sai, trong lòng tức giận liếc nhìn nam nhân đang ôm mình một cái. Nếu nàng ta quả thật là hồng nhan chi kỷ của hắn, dù biết đắc tội hắn kết cục rất thảm, nàng cũng liều mạng nguyền rủa hắn sống không được tốt. Ngu Nguyệt Trác cảm thấy cảm xúc của người trong lòng không được tốt, hắn cúi đầu nhìn, thấy nàng mở một đôi mắt hạnh trừng to, lại nhìn Tử Y cô nương khóc ủy khuất, đột nhiên tâm tình tốt lên, sờ sờ mặt A Manh trấn an, cười nhìn Tử Y cô nương nói, tử cô nương, đây là thê tử của Ngũ Mỗ, về sau đừng tùy hứng mà làm bậy nữa. Nghe vậy nàng ta ngẩng nhanh đầu nhìn, vẻ mặt không thể tin. A Manh được Ngu Nguyệt Trác kéo đến một ôn tuyền khác trong một sương phòng, sau khi đóng cửa thấy hắn ở trước mặt nàng cởi bỏ y phục đã ướt, mặt nàng không khỏi đỏ, nhanh quay lưng về phía hắn. Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng mỉm cười nói, A Manh nếu không thay quần áo, vi phu không ngại giúp nàng. Nghe nói thế, A Manh biết hắn nói sẽ làm, oán hận liếc hắn một cái, ôm lấy quần áo đi đến phía sau bình phong thay. Chờ nàng thay xong quần áo, Ngu Nguyệt Trác cầm một cái khăn lau mặt, kéo nàng ngồi trên đùi hắn, ôn nhu lau hết nước trên mặt nàng, im lặng hưởng thụ cảm giác bình yên lúc này. A Manh không hỏi cái gì, Ngu Nguyệt Trác cũng không nói gì, thẳng đến khi tóc nàng bị làm rối, A Manh đứng dậy ngồi vào bàn trang điểm lấy lược trải lại, đầu nhanh chóng hoạt động. Lúc đi ra ngoài đã không thấy Tử Y cô nương, ôn tuyển cũng được dọn dẹp. Nếu không có bè tre bị người phá còn đó thì nàng đã tưởng là mình mơ, nhớ tới chuyện của Tử Y cô nương cùng Ngu Nguyệt Trác, nàng liền rầu rĩ. Ôn Tuyền ở hậu viện, không khí lúc này đã có chút trong lành, màn đêm buông xuống, khách điếm treo đầy đèn lồng, lúc này một tên tiểu nhị đi đến, nói thu ý các ở Tây Sương cho mời các khách quan. Nghe xong Ngu Nguyệt Trác không hề cự tuyệt, đi theo sau tiểu nhị, Ngu Nguyệt Trác mang theo A Manh đến thu ý các. Tiểu nhị gõ cửa xong liền cung kính lui xuống, Ngu Nguyệt Trác trực tiếp đẩy cửa mà vào, tình hình bên trong liền hiện ra trước mắt, bố trí trong phòng thật thanh nhã hoa lệ, bức rèm che vờn quanh làm người ta không kịp nhìn, mà khiến người hoa mắt nhất chính là thiếu niên áo trắng đang ngồi giữa phòng, người như ngọc, da thịt trắng trẻo, khuôn mặt tinh xảo, nhìn thấy họ tiến vào, hờ hững cười, khí chất cao quý xuất trần. A Manh nhìn thấy giật mình, một thiếu niên như ngọc, tinh quý thế này làm người ta không dám tiếp cận, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng. Đột nhiên cổ tay đau xót, A Manh nhìn đến nam nhân bên cạnh đang tà tứ ngạo nghễ nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, trong lòng run lên, cũng không dám nhìn thiếu niên kia nữa, miễn cho gã ác nhân ghen tị nào đó cho nàng nếm mùi đau khổ. Chỉ là khó có thể nhìn thấy người khí chất như ngọc như vậy, vô luận là ai cũng muốn nhìn vài lần cho thỏa mãn. Ngu Nguyệt Trác vừa lòng sự ngoan ngoãn của nàng, kéo nàng ngồi xuống sau đó tự rót trà uống. Ngu Nguyệt Trác, đã lâu không gặp, xem ra ngươi sống rất tốt, thiếu niên nói, giọng nói thanh trong dễ nghe. Ngu Nguyệt Trác không hề có chút phản ứng, uống xong một ly trà tay liền động, chén trà trong tay phóng tới mặt thiếu niên kia. A Manh che miệng kinh hô, mắt thấy chén trà sắp đến mặt thiếu niên, lại không biết hắn hành động thế nào. Đến khi nhìn kỹ thì chén trà đã nện vào cây cột phía sau thiếu niên, bể làm đôi, ta không tốt. Ngu Nguyệt Trác mỉm cười tao nhã, nhưng lại nghiến răng mà nói, A Manh nghe mà lo lắng một phen, trong lòng cảm thấy hai nam nhân này là có thủ oán với nhau. Ngươi đem phiền toái đến cho ta, ta sẽ nhớ kỹ, sau này sẽ trả ngươi gấp bội. Phiền toái, thiếu niên nhíu mi, vẻ mặt khó hiểu. Gần đây ta không tiếp xúc với ai, làm sao lại gây phiền toái như ngươi nói, còn nữa, vì ta không muốn ra mặt quấy rầy ngươi, còn phải trèo tường đưa quà tân hôn cho ngươi, hẳn là vô cùng có lợi cho ngươi chứ, đêm tân hôn không có làm sai gì chứ. Nói xong, lại thở dài một tiếng, mấy ngày nay ta vẫn lo lắng cho ngươi, tính tình ngươi như vậy nói không chừng lúc động phòng không biết làm thế nào. A Manh đờ đẫn nhìn thiếu niên bộ dáng suốt, trần thoát tục lại đi nói những loại chuyện ám muội như vậy, trong lòng nàng ngây ngốc. Ngu Nguyệt Trác cười nhẹ nhàng, ngày đó ta thực nên phái người đứng chờ bắn rớt con chim như ngươi, thật đáng tiếc. Không nói đến chuyện này, chuyện ngươi đánh đàn đối với nương tử của ta, khiến nàng rước phiền toái từ đám người của Vạn Kiếm Sơn Trang khiến ta rất tức giận. Nghe Ngu Nguyệt Trác nói, A Manh không khỏi sửng sốt, theo bản năng nhìn kỹ thiếu niên trước mặt, thấy ngọc cầm, màu trắng kết hợp bạch y, mà thiếu niên đang mặc tạo khí chất xuất trần giống như tiên nhân. Bất quá A Manh đã biết người đánh đàn là hắn ta, về phần Tử Y cô nương kỳ thật là đến tìm hắn. Nga, kỳ thật là ta thấy nữ nhân của ngươi sức khỏe không tốt, vì hạnh phúc của ngươi nên mới giúp nàng một phen. Nói xong, thiếu niên nhìn A Manh đang ngây ngốc mà cười đạm mạc, bên ngoài không phải mọi người rất ái mộ tiếng đàn của Ly Trần công tử, thường đồn phải tam sinh hữu hạnh mới. Nghe được sao, cho nên hẳn là các ngươi nên cảm kích ta. Gặp qua không ít người không biết xấu hổ, nhưng không ai lại không biết xấu hổ như hắn vậy, lại còn dùng bộ dáng xuất trần thoát tục mà nói, quả thật khiến người ta muốn đánh hắn một trận. A Manh hiện tại đã rõ, thì trên đời này vẫn còn có người vô sỉ hơn cả Ngu Nguyệt Trác, nàng thực sự đã trách lầm hắn. Ngay lúc A Manh mới hiểu rõ ràng, thì mỗ nam nhân đã muốn nổ tung vì giận dữ, sau đó bên trong hai bóng người, một xanh một trắng nhanh chóng đánh nhau. A Manh không có võ công để bảo vệ bản thân, nàng liền chạy trối chết, chỉ sợ quyền cước không có mắt đánh trúng nàng, bất quá là nàng lo xa, hai nam nhân kia võ công đều rất cao, ngươi đánh ta tránh trong lúc đó, cũng không có mảy may phá hư cái gì trong phòng, nói chi là làm nàng bị thương. Nàng xác nhận đã an toàn, A Manh bắt đầu vui vẻ xem hai người đánh nhau, tâm tình cực kỳ kích động, đây chính là võ công chính tông ở cổ đại nha. Cái gọi là khinh công bay tới bay lui quả thật thần kỳ a, nhưng mà không tới một phút, A Manh liền mở to mắt, đầu như nở hoa, nghẹn họng không nói gì, nàng thế nhưng không thấy rõ động tác của bọn họ, chẳng lẽ thị lực của nàng kém vậy, hay là động tác của họ quá nhanh. Thấy hai người đánh đến quên bản thân, A Manh dùng tay áo che miệng, nhẹ nhàng nói một câu, rất nhanh hai người kia đang đánh nhau hăng say liền tách ra, song song té ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật. Tướng công, chàng không sao chứ? A Manh vẻ mặt lo lắng đỡ Ngu Nguyệt Trác dậy, khẽ cụp mắt, dáng vẻ như thiếu nữ nhu thuận. Ngu Nguyệt Trác có rút khóe miệng, nhìn thoáng qua thiếu niên đồng dạng tứ chi dang rộng nằm trên mặt đất, sau đó ác tâm ôm A Manh ha ha cười rộ lên. Thiếu niên bò dậy, đôi mắt đầy uất ức nhìn A Manh một cái, sau đó chậm rãi ngồi trên ghế, nói nhỏ một câu, thì ra là thế. A Manh thấy sống lưng chợt lạnh, nàng chạy nhanh vào lòng Ngu Nguyệt Trác, không dám nhìn vào đôi mắt trong suốt như lưu ly không biểu tình của thiếu niên kia. A Manh, đây là Diêm Ly Trần, hiện tại là nhạc công trong cung. Ngu Nguyệt Trác dứt lời lại đối thiếu niên kia nói, A Trần, đây là nương tử ta, đệ muội, xin chào. Giọng Diêm Ly Trần trong trẻo, thần sắc vẫn hờ hững như trước, cực kỳ tùy tính. Khóe môi A Manh giật giật, cảm thấy ngạc nhiên. Diêm Ly Trần thoạt nhìn phiêu giật thoát tục, tính tình tự do, phóng khoáng không kiêng kỵ, cho nên hắn nói gì làm gì cũng làm, cũng làm người khác thấy buồn cười. Hơn nữa, hắn một bộ thiếu niên công tử, lại gọi nàng đệ muội, nhưng nghĩ như thế nào cũng thấy cảm giác không đúng. Ngu Nguyệt Trác bộ dáng bình tĩnh giải thích với nàng, hắn là hồ ly ngàn năm, nhìn bề ngoài như là một thiếu niên, kỳ thật đã là một lão già thích ra vẻ. Hàn huyên qua đi, chuyện vừa rồi cũng cho qua, hai nam nhân đều khôi phục bộ dáng cao quý nhã nhặn, làm A Manh nhìn khóe mắt không ngừng run rẩy. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngu Nguyệt Trác hỏi. Tìm người. Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác gật gật đầu không hỏi. Hiếm khi được nhìn thấy đệ muội, tại hạ liền tặng đệ muội một khúc nhạc. Diêm Ly Trần nói xong, ngón tay thon dài như ngọc để trên huyền cầm, một trận tiếng đàn thanh linh vang lên, làm người ta say mê. A Manh nhìn đôi tay như ngọc đang tấu đàn kia, lại xem đôi tay nàng, trong lòng có cảm xúc khó nói thành lời. Sao nam nhân lại có đôi tay đẹp như thế, có thật là tay nhạc công đều đẹp như vậy không? Nàng nhìn tay Ngu Nguyệt Trác đang cầm ly trà, cũng là khớp xương rõ ràng, thon dài mà tinh xảo, vừa thấy là biết tay của công tử nhà quyền quý. Nàng cảm thấy có chút ngoài lề, thẳng đến khi tiếng đàn xuyên thấu vào đầu nàng, lòng A Manh liền buông lỏng, chậm rãi đắm chìm trong tiếng đàn cổ không linh an ủi lòng người. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng đàn cũng ngừng, trong phòng một mảnh im lặng. Ngu Nguyệt Trác cẩn thận ôm nàng đã ngủ say vào trong ngực, trong mắt thâm thúy, ngươi đã làm gì với nàng? Mộng Yểm Khúc, lòng nàng hiện tại đã mở ra với ngươi, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nàng sẽ không phản kháng. Diêm Ly Trần thập phần rộng rãi giải đáp nghi hoặc của hắn xem bộ dáng của nàng, các ngươi hẳn là vẫn chưa động phòng, thật khó cho ngươi phải chịu đến bây giờ, ta xem như trưởng bối nhìn ngươi lớn lên nên không thể để ngươi chịu ủy khuất được. Nghe hắn nói, khuôn mặt tuấn tú của Ngu Nguyệt Trác đỏ lên, tức giận chừng hắn ta cam tâm tình nguyện được không, ngươi là đồ bà tám nhiều chuyện, cút đi cho lão tử, giận đến liền quên hình tượng của chính mình, thật là không thấy lòng tốt của ta. Diêm Ly Trần hừ một tiếng, lại bắt đầu tấu khúc, vừa đánh đàn vừa nói, người khác muốn cầu ta một khúc, ta còn khinh thường không để ý. Dung nhan như ngọc của nam tử vẫn hở hứng như cũ, khí chất thoát tục, nhưng tiếng nói lại có chút giận dỗi. Ngu Nguyệt Trác ôm lấy người trong lòng, đi tới trực tiếp đạp cầm án của hắn một cước. Vừa lúc Diêm Ly Trần ôm lấy ngọc cầm là khi cầm án đã muốn gãy, có thể thấy được người đạp rất tức giận. Nhìn theo nam nhân rời đi, Diêm Ly Trần phất tay áo rộng thùng thình một cái, cho bụi dính trên ngọc cầm liền không còn, thở dài nói, người dễ xúc động, nổi nóng như vậy thật không tốt, còn không kịp nghe ta nói tác dụng phụ của Mộng Yểm Khúc nữa. Đêm khuya trăng sáng, ánh trăng bao phủ toàn bộ khách điếm trên đỉnh núi, trong gió ngẫu nhiên chuyển đến âm thanh gió núi phất qua rừng cây. A Manh đột nhiên tỉnh, một khắc thanh tỉnh kia, nàng cảm thấy đầu óc giống như bị cái gì khắc sâu vậy, nhắc nhở chính mình quên làm một việc, nếu không đi làm, nàng chắc chắn cả đêm sẽ không ngủ được, thậm chí có chút cảm giác không tốt. Cái loại cảm giác nói không nên lời này làm A Manh có chút phiền não, đang muốn nâng tay lên xoa trán làm cho chính mình thanh tỉnh một ít, nàng đột nhiên phát hiện ra cánh tay mình đang bị một cánh tay khác đè nặng. A Manh ngẩng đầu, im lặng ngắm nhìn dung nhan nam nhân đang ngủ, mà cả người nàng đang cuộn tròn nằm trong lòng nam nhân, giống như tiểu hài tử làm nũng trong lòng mẫu thân. Ngày xuân tuy mát mẻ nhưng ban đêm vẫn lạnh lẽo, toàn thân nàng được ôm thật ấm áp dễ chịu. Đêm nay là trăng tròn, ánh trăng thập phần sáng ngời, không cần đốt đèn đều có thể thấy rõ ràng mọi vật bên trong. Xuyên thấu qua ánh trăng, khuôn mặt nam nhân tuấn nhã bởi vì ngủ mà có vẻ thả lỏng, làm cho người ta có cảm giác cực vô hại, nhịn không được mà muốn hôn hắn, không tự chủ được tiến sát lại gần, thẳng đến khi cách khuôn mặt hắn vài ly nàng mới dừng lại, lại tiến thêm một chút nữa là có thể chạm đến của môi hắn. Nàng không tự chủ được nín thở, phát hiện nam nhân vẫn đang ngủ không biết gì, dung nhan khi ngủ quá mức an tâm không chút phòng bị làm lòng nàng nảy sinh suy nghĩ khác, thường ý niệm muốn làm chuyện xấu xa với hắn trong đầu rốt cuộc không ngừng được. Chờ tới lúc nàng phản ứng lại, thì đã dãy khỏi vòng ôm ấp của người nọ, sau đó cả người xoay lại đặt ở trên người hắn. Ngu Nguyệt Trác vốn ngủ không sâu lại đột nhiên bị động tác của người trong lòng làm cho giật mình, liền tỉnh lại. Ngu Nguyệt Trác mở to mắt, kinh ngạc nhìn đến người đang ngồi trên người hắn, ánh mắt chăm chú, im lặng nhìn nữ tử vừa xảo quyệt vừa quyến rũ, Ngu Nguyệt Trác. Nàng giật mình khẽ hô lên trong đêm yên tĩnh, vì chưa tỉnh ngủ nên giọng có vẻ khàn khàn. Thanh âm của nàng thậm chí hành động của nàng đối với nam nhân là cực kỳ mẫn cảm, khi nghe được giọng nói thân thể liền cứng đờ, trái tim bất giác đập liên hồi, ánh mắt nhìn nàng chờ đợi một cách nóng bỏng, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại chờ đợi. Ngu Nguyệt Trác, ta muốn. A Manh có chút buồn rầu đem âm thanh của chính mình nói ra, ta muốn làm chuyện xấu. Nam nhân bị lời của nàng làm cho liên tưởng, âm thầm nuốt nước miếng, âm thanh cũng âm trầm kỳ lạ, chuyện xấu gì? Đầu óc lại nhanh chóng vận chuyển, nhìn đến hành vi lớn mật của nàng, lập tức liên tưởng đến tiếng đàn của Diêm Ly Trần. Diêm Ly Trần là một nam nhân làm bạn cùng âm luật, tiếng đàn của hắn là tiên âm cũng là ma âm, có thể tẩy rửa mọi chuyện hồng trần, làm cho người ta có thể tái sinh, cũng có thể mê hoặc lòng người, giết người trong vô hình. Diêm Ly Trần đã nói, tâm hồn nàng đã mở rộng với hắn, có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm mà không phản kháng, chẳng lẽ tác dụng của một khúc mộng yểm chính là như vậy, mê hoặc nàng vứt bỏ những điều cố kỵ trong dĩ vãng, toàn tâm toàn ý đem hắn để trong lòng. Nghĩ như thế, trong lòng Ngu Nguyệt Trác có tức giận lại có kích động, tức giận Diêm Ly Trần gà mẹ, nữ nhân của hắn đương nhiên sẽ thương yêu hắn, chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ vài ngày, hiện tại lại kích động cho nàng chủ động, chính mình chủ động đụng chạm âu yểm nữ nhân cùng, với nữ nhân chủ động lại gần ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, hắn chính là suy nghĩ như vậy, làm cho hắn có phản ứng kích động, hận không thể đem nàng áp đảo xuống làm một ít chuyện, mà hắn đã ảo tưởng hơn 1000 lần. Nương theo ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ, A Manh theo dõi khuôn mặt tuấn nhã, đột nhiên cảm thấy nam nhân dưới thân mình thập phần ngon mắt, làm cho nàng rất muốn ăn, mới có ý nghĩ trong đầu, thân thể của nàng đã tự động hành động, đem môi tiến đến cắn miệng hắn, hai tròng mắt gắt gao theo dõi ánh mắt thâm sâu của hắn, cũng như quan sát phản ứng của hắn, chuyện rất xấu, tựa như bình thường chàng hay làm với ta, hiện tại đến phiên ta. Thanh âm của nàng non mịn, giống như nàng lúc bình thường, đến khi ý thức được nàng đang nói cái gì, nháy mắt hai mắt nam nhân tỏa sáng, trong lòng quyết định tha thứ bạn nhạc công nào đó đã làm điều thừa, như hành động của gà mẹ, kích động chờ nàng làm chuyện rất xấu với chính mình, giống như khi bình thường bị mê hoặc, nàng đè nam nhân trên giường xuống cắn, đầu lưỡi ngây ngốc ở trong miệng hắn khô loạn xạ, bàn tay nhỏ bé cũng không có trật tự xả loạn trung y trên người hắn. Ở trong ngực hắn vuốt ve lung tung, hưởng thụ cảm giác vững chắc từ lồng ngực hắn, như vậy là không đúng, trong óc đột nhiên có một thanh âm kêu gào, làm cho nàng đình chỉ động tác giống như sói cái, nàng hẳn phải, cảm thấy sợ hãi mới đúng, chứ không phải chủ động tiếp tục động tác, thậm chí làm ra loại chuyện làm nàng cảm thấy thẹn thùng, nhưng mà, thân thể nàng tự chuyển động, cảm giác chuyện đang làm là hợp tình hợp lý, nếu không chạm vào hắn, nàng cảm thấy rất khó. A Manh cảm thấy trong đầu mình có hai người đang đánh nhau, một người tên là Lý Trí yêu cầu nàng mau mau đình chỉ loại hành vi không biết xấu hổ này, bằng không nàng sẽ hối hận, tuyệt đối sẽ hối hận, một cái khác lại, dụ hoặc nàng mau mau đem hắn ăn, nếu là không ăn, nàng sẽ rất khó chịu, thậm chí sẽ ngủ không được, luôn tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ, cho đến khi không có cách nào khác, cuối cùng, vẫn là cái ý tưởng thứ nhất thắng lợi. Khi đang chuẩn bị rút lui, đột nhiên cái ót bị một bàn tay giữ chặt, nam nhân há mồm bá đạo cuồng nhiệt hôn nàng, làm cho nàng gần như thở không nổi, phản kháng cũng dần dần yếu đi, chờ đến khi hắn cởi hết trung y của nàng, tiến đến liếm cắn cổ mình, A Manh đột, nhiên dãy giụa đứng lên, ngu nguyệt trác, không nên, không thể như vậy, tuy rằng nàng dãy giụa không có chút khí lực nào, động tác cũng chỉ cần một cái cánh tay là có thể ngăn lại. Nhưng tự nhận thức đêm nay có thể làm, chuyện xấu nên đối với phản ứng của nàng hẳn đều khoan hồng độ lượng tha thứ, nam nhân buông tay đang giữ chặt hai vai của nàng ra, thậm chí để nàng dãy dụa ngồi dậy, nhưng một bàn tay vẫn cố định ở vòng eo của nàng, không cho cái mông của nàng rời đi, khuôn mặt của nàng do vừa mới hôn mà hồng toàn bộ, thật là đáng yêu, đôi mắt cũng thập phần thanh tỉnh, cố gắng chừng hắn, giống nữ vương hất cằm nói, là ta sẽ làm chuyện xấu với chàng. Ta muốn phản công, không cho phép chàng nhúc nhích, nam nhân đột nhiên trầm mặc hẳn, sau đó đè nén thanh âm nói, được, ta không động. A Manh thực vừa lòng, sau đó thoát quần áo của hắn đến thắt lưng, lộ ra một khoảng ngực vững chãi, nam nhân này tuy nhìn bề ngoài không hề cường tráng, nhưng kỳ thật hàng năm hành quân đánh giặc chính là hắn, sờ lên giống như đang sờ khối sắt được bọc vải bông, cơ bụng chắc chắn nhưng không giống như những kẻ cơ bắp, thập phần xinh đẹp. Bụng dưới bị tiết khố che mất, trên tay cầm thắt lưng của tiết khố, A Manh có chút do dự muốn cởi ra, tuy rằng trong đầu có một thanh âm nói rằng phải đem nam nhân này ăn, nhưng lý trí lại làm cho nàng cảm thấy, nếu nàng cởi ra thì nàng sẽ thực thảm, quên đi, vậy không cởi. Nghĩ như thế, nàng vừa lòng ghé vào lồng ngực đang trần trụi, bắt đầu dùng miệng cắn từng chút lên da thịt hắn, ngón tay đụng đến điểm nho nhỏ trên ngực hắn, có chút cứng rắn. Nàng nhịn không được lấy tay đè, rất nhanh cảm giác được thân mình nam, nhân phía dưới căng cứng còn có tiếng thở dốc ồ, thấy hắn giống như chịu không nổi nữa muốn đứng lên, A Manh nhanh chóng kinh hoàng đè lại hắn, kêu lên, không cho phép nhúc nhích, chính chàng đã nói không động. Ngu Nguyệt Trác đột nhiên cảm thấy mình ngày thường đối xử với nàng có chút quá đáng, hận, cho nên hiện tại nàng thừa dịp này liền bắt đầu trả thù, dùng một loại động tác thập phần ngây ngô mà thong thả khiêu khích trêu chọc hắn. Làm cho hắn khắc chế không được xúc động muốn đem nàng đè ép ăn luôn, rõ ràng nàng chủ động như vậy sẽ khiến hắn không thích, không kích động nổi, nhưng nàng lại giống như một yêu tinh ma nữ, bình thường ngây ngô không biết một chút gì nhưng lại không cho phép hắn có hành động, nam nhân bị loại tra tấn ngọt ngào này, thật sự là khảo nghiệm đối với nam nhân, thẳng đến nàng tò mò cắn điểm nho nhỏ, trên ngực hắn, nam nhân rốt cuộc nhịn không được đem nàng ôm đến trong lòng, dẹt một tiếng, áo ngủ trên người nàng thành vải vụn, ngón tay lại động một cái yếm cũng rời đi thân thể, hai ngực mềm mại nhảy ra, bại lộ ở trước hai tròng mắt đang bốc hỏa của hắn, không cho phép nhìn, A Manh vươn tay che lại hai tròng mắt. Sáng ngời làm cho nàng thảng thốt của hắn, trong lòng có chút tức giận, rõ ràng đã nói hắn không được phép nhúc nhích đích, cũng không chịu nghe lời, làm cho nàng nhịn không được nén giận nói, ngu nguyệt trác, chàng không tuân thủ lời hứa, rõ ràng nói là không cử động. Ngu nguyệt trác đột nhiên cảm thấy lá gan của nàng tuyệt đối là, bị tiếng đàn cấp của Diêm Ly Trần cấp thêm dung khí mà tăng gấp đôi, cho nên mới sẽ to gan như vậy ra lệnh lên mặt với hắn, một chút cũng không. Giống bộ dáng như con chuột nhỏ đáng yêu khi nhìn thấy con mèo, thì lập tức nhát gan của nàng ngày thường được nàng bảo ta không được động đậy, nhưng nàng biết làm gì sao, hắn đột nhiên nhu hòa dịu dàng hỏi, thậm chí trong thanh âm mơ hồ còn có ý cười. A Manh cảm thấy được mình đang bị nam nhân này coi thường, nhưng nàng đã từng xem qua phim hèo ở hiện đại rồi, dù sao thì so với nam nhân cường ngạnh này cũng hiểu biết hơn một chút, liền kiêu ngạo hất cằm mà nói, ít nhất biết nhiều hơn chàng kéo tay nàng đang che hai mắt của mình đưa xuống miệng hôn, nam nhân trầm thấp cười rộ lên, tiếp tục kích thích nói, thật không, vậy vì sao nàng không dám cởi quần của ta? Sự chủ động lúc này của nàng làm cho hắn hiếm khi khoan dung, đối với lời nói của nàng cũng không keo kiệt đi để ý, chỉ là nghĩ nàng đang cậy mạnh mà thôi, ai nói ta không dám, ta chỉ là cảm thấy được, A Manh trong lòng khẩn trương, biết do hắn là đang kích thích nàng, nhưng từ nhỏ, đến lớn chỉ cần hắn kích thích một chút nàng sẽ nhịn không được cùng hắn đối nghịch, giống như lúc này, rõ ràng không muốn bị hắn kích thích, nhưng đầu lại nóng lên, bất chấp tất cả nói, ta lập tức cởi cho chàng xem, nói xong, tay đã nắm lấy tiết khố của hắn, sau đó một phát kéo xuống, A Manh không dám đưa mắt nhìn bên dưới, tuy rằng chỉ có ánh trăng, hẳn là không thể nhìn thấy rõ ràng thứ gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy thẹn thùng xấu hổ a. Ngay lúc nàng đang nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào, một đôi tay du ngoạn quấy rối trên người nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo của nàng, sau đó thân hình trơn nhẵn mềm mại bị áp vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân, thân thể hai người không một mảnh vải trần trụi tiếp xúc thân mật. Ngu Nguyệt Trác thừa dịp nàng đang ngây ngốc hôn môi nàng một cái, cười nói, nàng không phải nói nàng sẽ làm sao, ta đây đang chờ nàng đến làm ta nè. A Manh đầu nóng lên, nắm chặt nắm tay, này. Sinh ác độc kêu lên, chàng chờ, ta liền làm cho chàng xem, này, trình tự hình như là trước hôn môi, sau vuốt ve, rồi đến vác thương ra trận, hoặc là trước vuốt ve, hôn lại hôn, cuối cùng vác thương ra trận. A Manh yên lặng ở trong lòng hồi tưởng lại trình tự những động tác, mà nàng